Trường công chúa trùng sinh, chương 30, vạch trần, góc truyện audio.com, trượt thai một chuyện tại Liêu Quý Phi mãnh liệt dưới sự yêu cầu, hoàng đế ngày hôm sau liền tự mình thẩm vấn rồi Cảnh Phong. Liêu Quý Phi ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi, khuôn mặt tiều tụy, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Hoàng hậu ngồi ở Liêu Quý Phi phía trên một cái chỗ ngồi, nhìn xem Liêu Quý Phi, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Cảnh Lăng ngồi ở Liêu Quý Phi phía dưới, nhìn xem quỳ tại phía trước cách đó không xa Cảnh Phong, trong mắt mang theo một ít lo lắng. Công chúa, đừng lo lắng, Lục Điện Hạ sẽ không có chuyện gì đâu. Oanh Nhi vỗ nhẹ nhẹ Cảnh Lăng bả vai, ôn nhu nói, công chúa Điện Hạ nhất định có thể vì Lục Điện Hạ rửa sạch oan khuất đấy. Hừ, ai lo lắng hắn? Cảnh Lăng hừ một tiếng, bỏ qua một bên đầu, nói, bổn công chúa mới không phải ý định giúp hắn rửa sạch oan khuất đâu rồi, khiến cho hắn như vậy bị người hãm hại lấy được rồi. Cảnh Lăng vẫn còn ghen ghét Cảnh Phong tối hôm qua những lời kia. Oanh Nhi ngóc một cái môi, nói, công chúa đại nhân có đại lượng tất nhiên sẽ không cùng Lục Hoàng tử một đứa bé so đo a. Hơn nữa, hôm nay, Oanh Nhi còn muốn tốt tốt mở mang kiến thức một chút công chúa phong thái đây. Bổn công chúa há lại cái loại này tính toán chi ly người. Cảnh Lăng nói, nhìn tại Oanh Nhi phân thượng, bổn công chúa tạm thời, đã giúp hắn một hồi. Cho các ngươi đều nhìn xem bổn công chúa phong thái. Cái kia Oanh Nhi cần phải tạ tạ công chúa cho Oanh Nhi lớn như vậy cái mặt mũi. Oanh Nhi trên mặt tràn đầy vui vẻ. Người thân bổn công chúa hai cái, biểu đạt ngươi lòng biết ơn a. Cảnh Lăng nói, bổn công chúa đêm qua hôn rồi ngươi hai cái, hôm nay ngươi thân trở về, mới công bằng. Công chúa Oanh Nhi không ngại ăn chút thiệt thòi, nhiều thân công chúa vài cái đấy. Thân bổn công chúa rất chịu thiệt ư, đương nhiên thiệt thòi, Oanh mới nói, mỗi thân thoáng một phát công chúa, Oanh Nhi đã cảm thấy càng yêu công chúa vài phần. Thịt buồn nôn Cảnh Lăng bỏ qua một bên mắt đi, chẳng qua là giơ lên khóe miệng biểu hiện ra nàng bây giờ hảo tâm tình. Tiếp theo thẩm vấn cùng Cảnh Lăng đoán trước giống nhau. Liêu Quý Phi một mực chắc chắn là Cảnh Phong đẩy nàng, mới làm hại chính mình trượt đến. Dầu Nhi cũng một mực ở bên cạnh hát đệm, Cảnh Phong khinh thường tại giải thích nói câu chính mình cái gì cũng không có làm về sau, liền không còn có mở miệng giải thích qua. Cảnh Phong không chịu giải thích Liêu Quý Phi lại một mực chắc chắn, tại không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, tình thế đối với Cảnh Phong hết sức bất lợi. Phụ hoàng, có thể cho phép con gái hỏi một chuyện không? Thẩm vấn báo một giai đoạn về sau, Cảnh Lăng từ trên chỗ ngồi đứng lên, mở miệng nói ra một cái yêu cầu. Ngươi hỏi đi, hoàng đế nói ra, âm trầm sắc mặt đang nhìn hướng Cảnh Lăng thời điểm ôn hòa không ít. Quý phi nương nương nói, nàng là dẫm rồi chậu hoa sẽ ngã sấp xuống đấy, như vậy xin hỏi quý phi nương nương, tại dẫm chậu hoa trước ngươi có chạm qua cái kia chậu hoa sao? Nhìn về phía Liêu Quý Phi thời điểm, Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia cơ trí. Không có, Liêu Quý Phi nói, bổn cung liền nhìn đều không nhìn thấy qua cái kia chậu hoa. Hoàng đệ đây, thần đệ không có chạm qua bất luận cái gì đồ vật. Ta hiểu được, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, đối với hoàng đế nói ra, phụ hoàng, con gái nói ra suy nghĩ của mình. Lăng Nhi muốn nói cái gì? Hoàng đế hỏi, phụ hoàng, con gái có nhiều thứ muốn cho ngươi xem. Cảnh Lăng nói, cùng Quý Phi ngã sắp xuống sự tình có. Góc truyện audio.com Chút quan hệ, phụ hoàng xem xong rồi, thì có chứng cứ chỉ chứng nhận cái kia hại quý phi trượt thai người. À, là cái gì? Hoàng đế nhíu mày, nhìn về phía Cảnh Lăng. Oanh Nhi, Cảnh Lăng cho Oanh Nhi lần lượt một ánh mắt. Oanh Nhi ngầm hiểu, phân phó bên cạnh thị nữ vài câu, đối phương rất nhanh liền từ bên ngoài lấy ra rồi một cái chậu hoa. Phụ hoàng, xen cho phép con gái mô phỏng thoáng một phát lúc ấy phát sinh tình huống. Đem chậu hoa thả tại chính mình trước người, Cảnh Lăng nói ra. Hoàng đế nhẹ gật đầu. Phụ hoàng, nhìn rõ ràng rồi. Cảnh Lăng một bên nói qua, một bên một cước dẫm nát chậu hoa thượng. Giả bộ hoa chậu sành không chịu nổi Cảnh Lăng sức nặng, vỡ vụn ra, Cảnh Lăng dưới chân vừa trượt toàn bộ người hướng về phía sau khuynh đảo, muốn ngã sấp xuống. Oanh Nhi nhanh tay lẹ mắt tại Cảnh Lăng ngã sấp xuống trước trong nháy mắt đem Cảnh Lăng vững vàng đương đương ôm ở rồi ngực mình. Vì chậm lại Cảnh Lăng ngã sấp xuống thời điểm lực đánh vào nói, Oanh Nhi có chút trầm xuống hơi có chút đem trọng tâm rời xuống, chèo chống ở Cảnh Lăng. Ngươi xem, phối hợp hơn tốt, Cảnh Lăng khẽ cười cười ta sớm nói, chỉ cần ngươi kịp thời tiếp được ta ta tựu cũng không làm bị thương. Công chúa, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu Oanh Nhi không có tiếp được Oanh Nhi, sẽ như thế nào? Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chuyện này, nàng hôm qua Thiên Hòa công chúa cãi cọ cả buổi. Ý của nàng là hôm nay nàng đến biểu thị là được rồi, nhưng lại là công chúa hết lần này tới lần khác không chịu chết sống không cho nàng ngã sấp xuống một lần. Đổi thành người khác công chúa lại không tin được, Cuối cùng, hai người thật vất vả đã đạt thành hiệp nghị. Còn là công chúa đến biểu thị, Oanh Nhi chỉ cần tại công chúa ngã xuống thời điểm tiếp được công chúa là được. Bởi vì bổn công chúa tin tưởng, ngươi nhất định sẽ tiếp được bổn công chúa đấy. Cảnh Lăng trong mắt hiện lên mỉm cười. Công chúa như vậy tin tưởng Oanh Nhi sẽ cảm thấy áp lực rất lớn đấy. Oanh Nhi bất đắc dĩ nói ra, không cần cảm thấy áp lực lớn. Cảnh Lăng khẽ cười nói, Oanh Nhi, bổn công chúa tin tưởng, bổn công chúa tất cả yêu cầu, ngươi đều có thể hoàn mỹ đạt thành. Có công chúa phần này tin tưởng, Oanh Nhi cái gì cũng có thể làm đến. Nhìn xem Cảnh Lăng trong mắt tín nhiệm, Oanh Nhi cảm thấy cái gì đều không là vấn đề rồi. Lăng Nhi cuối cùng muốn cho phụ hoàng nhìn cái gì? Hoàng đế xem trọng như lọt vào trong sương mù đấy, nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Phụ hoàng, ngươi xem ta vừa mới là dẫm lên chậu hoa ngã sấp xuống đấy, chậu hoa mảnh vỡ là cái dạng này đấy. Từ Oanh Nhi trong ngực đứng lên, Cảnh Lăng chỉ trên mặt đất mảnh vỡ nói ra, hiện tại cho phụ hoàng nhìn một chút, trực tiếp đem chậu hoa ngã trên mặt đất tình hình. Tiếp nhận mặt khác thị nữ đưa tới chậu hoa, Cảnh Lăng trực tiếp quăng xuống đất. Phụ hoàng, ngươi xem. Cảnh Lăng chỉ trên mặt đất hai cái bể nát chậu hoa, dẫm lên chậu hoa ngã sấp xuống cùng trực tiếp đem chậu hoa ngã trên mặt đất, chậu hoa vỡ vụn bộ dạng phải không cùng đấy. Nhìn kỹ một chút trên mặt đất hai cái chậu hoa, hoàng đế sờ lên cái cằm nói ra. Thật là không giống nhau, chẳng qua là, Lăng Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Phụ hoàng còn nhớ rõ nghe được Liêu Quý Phi kêu thảm thiết xông vào nhà ấm trồng hoa thời điểm, trên mặt đất chậu hoa là dạng gì đấy sao? Cảnh Lăng hỏi một câu. Cái này hoàng đế suy nghĩ một chút nói, chậm. Góc truyện audio.com, thật là nhớ không rõ rồi, hoàng hậu còn nhớ được. Nô tỳ nhớ rõ tựa hồ là bên trái cái này. Hoàng hậu suy nghĩ một chút chỉ vào bị Cảnh Lăng dẫm vỡ chính là cái kia chậu hoa, Liên Nhi, ngươi thì sao? Hồi nương nương, Liên Nhi rõ ràng nhớ rõ, là bên trái cái dạng này đấy. Liên Nhi nói ra, Liêu Quý Phi sắc mặt trợn nhìn bạch đặt ở trên đùi tay không tự chủ nắm chặt lại quyền, bắt buộc chính mình chấn định lại, nói ra, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vì bao che lục hoàng tử tự nhiên sẽ lựa chọn bên trái chính là cái kia, nàng nói lời, làm sao có thể tin tưởng. Hoàn toàn chính xác, chỉ dựa vào mơ hồ trí nhớ, là rất khó nói rõ ràng chuyện này. Cảnh Lăng nói một câu, xem như đồng ý Liêu Quý Phi mà nói, Quý Phi nương nương, lúc trước Tây Vực tiến cống ngưng hương, không biết ngài là có hay không có ích. Cảnh Lăng hỏi một câu chút nào không liên hệ mà nói. Có, Liêu Quý Phi nhẹ gật đầu. Như vậy à, Cảnh Lăng ngoắc một cái môi, sai người mang lên một cái khay, khay bên trong tất cả đều là mảnh vỡ. Phụ hoàng, đây là nội vụ phủ quét dọn nhà ấm trồng hoa thời điểm thu lại mảnh vỡ. Cảnh Lăng nói ra ta không có để cho bọn họ vứt bỏ. Sai người đem bên trong một mảnh mảnh vỡ truyền lại cho hoàng đế, Cảnh Lăng nói ra. Phụ hoàng, ngươi nghe nhìn, phía trên này là cái gì hương vị? Cầm lấy mảnh vỡ để sát vào chóp mũi, hoàng đế cẩn thận hít hà, nhíu mày, nói. Có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, hương vị rất đặc biệt. Phụ hoàng, cái này mùi thơm, đúng là ngưng hương hương vị. Tây Vực tiến công cái này ngưng hương, hương vị tuy rằng không đậm đặc nhưng mà một khi nhiễm lên, hương vị nhưng là thật lâu không tiêu tan đấy. Cảnh Lăng nói, mẫu hậu trong tay ngươi ngưng hương cho bao nhiêu phi tử. Chỉ cấp rồi Liêu Quý Phi muội muội một cái. Hoàng hậu nói, những thứ khác vốn là muốn chờ trong nội cung vị nào muội muội có tin mừng, lại ban thưởng đấy. Phụ hoàng, trong nội cung có ngưng hương, chỉ có con gái cùng quý phi nương nương hai người. Cảnh Lăng nói ra con gái từ đầu tới đuôi đều không có xảy ra nhà ấm trồng hoa, điểm này, phụ hoàng có thể tìm vệ trung tướng quân xác nhận. Vừa mới con gái hỏi qua quý phi nương nương tại ngã sấp xuống trước cũng không có chạm qua chậu hoa. Như vậy chậu hoa cuối cùng tại sao phải dính vào ngưng hương hương vị đây? Nguyên nhân chỉ có một, quý phi nương nương tự tay đem cái này chậu hoa cầm lên, ngã trên mặt đất. Mục chính là muốn oan uổng hoàng đế. Quý phi nương nương, ngươi thật là ác độc tâm. Vì hãm hại hoàng đế, ngươi thậm chí ngay cả con của mình đều cam lòng sát hại. Ngươi nói bậy, Liêu Quý Phi thoáng cái liền hoảng hồn rồi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là ngưng hương vấn đề, trong mắt hiện lên một tia ảo não. Như vậy nương nương có thể giải thích thoáng một phát chậu hoa thượng ngưng hương hương vị là thế nào nhiễm thượng đấy sao? Cảnh Lăng nhìn xem Liêu Quý Phi, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Ta Liêu Quý Phi nhất thời nghẹn lời, ái phi trẫm cũng muốn biết, hoàng đế đem ánh mắt quang hướng về phía Liêu Quý Phi, ánh mắt sắc bén, người xem trong nội tâm sợ hãi. Hoàng thượng thứ tội, Liêu Quý Phi bên người dâu nhi lập tức quỳ xuống, chậu hoa là nữ tỳ đụng đấy. Nô tài biết rõ nương nương ưa thích hoa lan, cho nên tiến vào rồi nhà ấm trồng hoa cố ý chọn lấy nương nương ưa thích giống đặt ở dễ làm người khác chú ý địa phương. Nô tài tứ hậu nương nương, trên người khó tránh. Góc truyện audio.com, khỏi sẽ nhiễm thượng một ít nương hương hương vị. Nô tài không biết hành vi của mình lại có thể biết cho nương nương mang đến như vậy lớn hoài nghi. Hoàng thượng, dâu nhi cũng là một mảnh hảo tâm. Liêu quý phi một bộ ủy khuất bộ dạng, ai biết nương hương hương vị lại có thể biết làm cho người ta đối với nô tỳ sinh ra lớn như vậy hoài nghi. Không nên nói xạo rồi. Cảnh Lăng hừ lạnh một tiếng, những thứ này hoa lan đều là dựa theo mẫu hậu ý tứ bài phóng đấy. Mẫu hậu nơi nào còn có một phần bày đặt những thứ này hoa bản vẽ. Có muốn hay không lấy ra đối lập thoáng một phát nhìn xem ngươi cuối cùng hoạt động rồi nào chậu hoa. Nếu quả thật có hoạt động ta tạm thời tin tưởng lời của ngươi, nếu như một chậu đều không có hoạt động mà nói cái này khi quân tội danh ngươi nhưng lại đảm đương không nổi. Nô tài dâu nhi run rẩy quỳ trên mặt đất nhưng là một câu đều cũng không nói ra được. Ái phi thật là ngươi ngã chậu hoa. Hoàng đế híp híp mắt nhìn về phía Liêu quý phi trong mắt tràn đầy nguy hiểm hương vị. Hoàng thượng, nô tỳ không có, nô tỳ là oan uổng. Liêu quý phi quỳ gối hoàng đế trước mặt khóc vô cùng thương tâm, nước mắt theo gương mặt không ngừng chảy xuống, người xem đau lòng muôn phần, nô tỳ trong bụng cái này, thế nhưng là hoàng thượng cốt nhục, nô tỳ chính là lại ngoan độc cũng quả quyết sẽ không làm thương tổn con của mình a. Nô tỳ có lý do gì, vì hãm hại một cái chút nào không thể làm trung lục hoàng tử, bồi thường thượng con của mình. Không, người có lý do. Hoàng hậu đứng lên, nhìn về phía Liêu quý phi, trong mắt tràn đầy lạnh ý, hơn nữa là thiên đại lý do. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, 233 thân qua thân trở về tương đương. Oanh nhi, nhanh đi điên cuồng thân công chúa một thông. Cách chương.